Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1318, bản tin thời sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Diệu Thành, Hoàng Thành tại Cơ Vô Hối mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ quan phương hệ thống đã toàn bộ bận rộn đóng giữ ở đây, cấm vệ quân có thể nhìn đến có quan viên thần sắc vội vàng đi qua. Cho nên bệ hạ đây rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì? Không biết a, Ma Huyễn điện thoại di động phía trên cũng không có tương quan tin tức. Theo ta được biết tựa như là đang chuẩn bị tin tức cái gì. Tin tức, cái kia là có ý gì? Từng trận nói nhỏ âm thanh tại cấm vệ quân bên trong vang lên, lời đàm luận đề chính là ngay sau đó kỳ quái tràng cảnh. Ngày bình thường dùng để nghị sự trong đại điện, lúc này bày biện ra cực sự bận rộn trạng thái. Các loại tin tức lấy đủ loại con đường tập hợp đến nơi đây, bị quy kết chỉnh lý cuối cùng biến thành trên tờ giấy trắng ghi lại văn tự. Đương nhiên, ở trong quá trình này đương nhiên không thể thiếu một chút khúc nhạc dạo ngắn. Người đầu óc có bệnh sao? Phượng Tiên Lâu ngày mai chuẩn bị đại bán hạ giá cũng có thể gọi là có ý nghĩa tin tức. Cuồn cuộn, chuyện này đã quá hạn, chúng ta cần chính là càng thêm tươi mới tin tức. Phát sinh thời gian càng gần càng tốt, Cự Long buông xuống sự tình bệ hạ nói qua không cần, nhanh đi chuẩn bị còn lại. Làm Bạch Lão đến đại điện thời điểm, hắn cảm giác mình giống như là đi tới Cửu Diệu Thành tập hợp trung tâm thành phố. Nơi đó là bán các loại đồ vật trung tâm địa điểm, người lưu lượng cực cao, đồng thời tạp âm cơ hồ có thể đem nóc phòng sốc lên. Quảng cáo, hiện tại hai nơi địa phương giống như cũng không có quá lớn khác nhau. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì Lạc Xuyên tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên hướng Cơ Vô Hối gửi tới tin tức. Bệ hạ, lão bản nói loại đồ vật này, thật sẽ mang đến biến đổi a? Bạch Lão không khỏi hỏi. Nói thật ta cũng không biết, Cơ Vô Hối nhún vai. Bất quá lão bản lời nói có thể chưa từng có phạm sai lầm qua. Dựa theo Cơ Vô Hối kinh nghiệm, dù sao mặc kệ Lạc Xuyên nói cái gì làm theo là được, chắc chắn sẽ không có sai. Mà lại hắn thấy, loại phương thức này tuyệt đối có thể xưng vượt thời đại biến đổi, hắn bất quá là thoáng đẩy một cái mà thôi. Thời gian thực tin tức truyền bá, lão bản cái này là chuẩn bị đem toàn bộ thế giới đều liên tiếp a? Cơ Vô Hối trong lời nói tràn đầy cảm khái. Khởi nguyên thương thành thụ chúng cơ bản đều là tu luyện giả, trong đó còn bao gồm một số không thể tu luyện vương quyền quý tộc, người bình thường tự nhiên là hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Nhưng là lần này Lạc Xuyên cử động chủ yếu nhằm vào mục tiêu lại là những cái kia chiếm cứ tỷ lệ lớn nhất bình thường dân chúng. Cơ Vô Hối cảm giác Lạc Xuyên đi vào cái thế giới này mục đích có lẽ thì bao hàm dẫn dắt phát triển cùng biến đổi. Tin tức, cái này có lẽ sẽ cướp đi những tin tình báo kia tổ chức bát cơm. Bạch Lão thu hồi Ma Huyễn điện thoại di động. Tại thời đại dòng nước lũ phía dưới, bất kỳ kháng cự nào đều là phí công. Cơ Vô Hối cười lắc đầu, thiên tình đế quốc cất chứa rất nhiều thư tịch, tương đương một bộ phận cũng là liên quan tới lịch sử ghi chép. Cơ Vô Hối đã từng yêu thích một trong cũng là đọc qua những sách vở này. Bất quá bây giờ loại này yêu thích đã bị khởi nguyên đọc cải biến. Nhìn sách lịch sử nào có đọc tiểu thuyết có ý tứ. Tại Thiên Lan Đại Lục trong lịch sử, trạng thái dịch dược tề đã từng chiếm cứ lấy cực hắn địa vị trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng theo đan dược xuất hiện, dược tề các loại tai hại cũng bắt đầu hiện ra, tồn trữ không tiện thành bản tương đối cao. Đủ loại nguyên nhân để dược tề thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Tuy nói hiện tại thỉnh thoảng cũng có thể nhìn đến dược tề cái bóng, nhưng cùng đan dược hoàn toàn không thể so sánh. Khởi nguyên thương thành những dược tề kia ngoại trừ, tuy nhiên tại lão bản trong miệng được xưng đồ uống chính là... Bất quá lão bản tựa hồ chuẩn bị tải trong tin tức truyền bá thả trong điện ảnh nội dung cốt truyện, cái này sẽ có hay không có điểm không tốt lắm. Bạch Lão bỗng nhiên nghĩ đến một việc, tin tức trọng yếu nhất chính là chân thật tính, nếu là bị những dân chúng kia biết mình bị dao động sau. Dù sao tâm tình khẳng định sẽ không tốt lắm, bất cứ chuyện gì đều là có đại giới, chút chuyện nhỏ này không cần để ý. Cơ Vô Hối ngược lại là nhìn rất thoáng, căn bản không có để ở trong lòng. Trong đại điện ồn ào âm thanh vẫn tại kéo dài, thu thập tin tức bị phân loại tập hợp đi qua Ma Huyễn điện thoại di động truyền vào, sau đó sẽ ở xa xôi Kỳ Xuyên tiến hành bày ra. Mặt khác trong đó còn bổ sung lấy các loại quay chụp tốt video cùng ảnh chụp, đây đều là Lạc Xuyên yêu cầu. Bệ hạ nhìn qua muốn đi Kỳ Xuyên nhìn xem, Bạch Lão đoán được Cơ Vô Hối ý nghĩ. Đó là đương nhiên, đây chính là tận mắt chứng kiến biến đổi cơ hội. Cơ Vô Hối nhẹ gật đầu, sau đó lại thở dài. Bất quá khoảng cách có chút xa, chỗ đó còn không có truyền tống trận pháp. Cơ Vô Hối nếu là tốc độ cao nhất đi đường, cơ bản có thể đạt tới An Vi Nhã ngang nhau tốc độ, nói cách khác theo Cửu Diệu Thành đến Kỳ Xuyên không sai biệt lắm muốn hao phí non nửa ngày. Hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này, bởi vì bây giờ còn có một kiện khác cực kỳ trọng yếu sự tình. Liên quan tới giao thông Internet sự tình chuẩn bị đến thế nào? Cơ Vô Hối đem tin tức sự tình tạm thời để xuống, trước đó Lạc Xuyên nói cho hắn biết giao thông cải tạo sự tình ngay tại khẩn cấp trù bị bên trong. Trọn vẹn 500 vạn linh tinh, đủ để giải quyết đại đa số vấn đề, thật ứng với câu nói kia. Có thể sử dụng linh tinh giải quyết vấn đề vậy liền không gọi vấn đề. Văn các chủ đã đồng ý, sẽ ở buổi tối tới tiến hành cụ thể công việc thương nghị. Bạch Lão vừa mới tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhận được tin tức. Quảng cáo, tại toàn bộ Thiên Lan đại lục phía trên, Thiên Cơ Các tuyệt đối là đối với trận pháp tinh thông nhất thế lực một trong, Văn Thiên Cơ cũng được xưng tụng Thiên Lan đại lục đệ nhất nhân. Nắm lấy nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nguyên tắc, Cơ Vô Hối chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy tư nguyên. Vậy là tốt rồi, Cơ Vô Hối thở phào một cái. Có Thiên Cơ Các tham dự nhất định có thể thuận lợi tiến hành. Coi như đã biết được Lạc Xuyên đại khái kế hoạch, nhưng khi hiểu rõ cụ thể áp dụng phương pháp về sau, mọi người vẫn như cố cảm giác có chút ngoài dự liệu. Ngạch đem Cửu Diệu Thành tin tức cũng truyền tới. Ta còn tưởng rằng lão bản ngươi chỉ cần Kỳ Xuyên tin tức. Đường Giật đối với Lạc Xuyên kế hoạch rất kinh ngạc. Ta chẳng qua là cảm thấy cần để cho dân chúng hiểu rõ phía dưới bọn họ chỗ quốc độ biến hóa. Lạc Xuyên không có giải thích cặn kẽ, tương lai bọn họ sẽ tận mắt chứng kiến. Hiện tại bọn hắn ngay tại Đường Giật trong trang viên, vị trí gian phòng đã tiến hành triệt để cải tạo, tên là server, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp đã bị tạm thời khắc sâu tại nơi này, có chút cùng loại với tin tức phòng thu, ta cảm giác cần phải cho loại này tiết mục lấy cái tên tin tức phát sóng loại hình. Tiêu Tử Yên chính đang tự hỏi tên vấn đề, Lạc Xuyên nghĩ đến bản tin thời sự, trong đầu đã vang lên thanh âm quen thuộc, hơn nữa còn xuất hiện hình ảnh. Cái tên này không tốt lắm à, Yêu Tử Nguyệt đưa ra dị nghị. Thế giới thanh âm thế nào? Kỳ Xuyên cũng là một tòa thành thị mà thôi, gọi cái tên này càng không thích hợp à, bộ Ly Ca lắc đầu. Tiếng đàm luận liên tiếp, các loại ly kỳ cổ quái tên lần lượt bị đưa ra, sau đó lại bị những người khác phủ quyết. Thì kêu Kỳ Xuyên thanh âm đi. Lạc Xuyên sau cùng làm ra quyết đoán. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.